Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 484. Mạo hiểm điểm xuất phát, chương 492. Mạo hiểm điểm xuất phát trải qua lần này đấu giá hội. Tiết Nguyệt cường đại cũng làm cho tất cả công hội đều thấy được. Tiết Nguyệt cạnh tranh vật phẩm liền ngay cả đại công hội cũng không dám ra ngoài giá. Cái này khiến một chút không rõ thật muốn công hội cảm thấy rất lớn ngoài ý muốn. Đặc biệt là kiếm cùng hoa hồng. Lúc đầu hai cái công hội liền có mâu thuẫn. Lần này đoán chừng phải thật tốt cân nhắc. Tiết Nguyệt ngay tại chậm rãi quật khởi. Nhưng là tiền phương vẫn có rất nhiều khó khăn chờ đợi vượt qua. Công hội bảng xếp hạng đẳng cấp. Tiết Nguyệt đẳng cấp trước mắt là thứ 14. Nhưng lại không người nào dám xem thường Tiết Nguyệt. Kế tiếp là sủng vật đấu giá. Cái này về sau là tọa kỵ. Cuối cùng mới là tàng bảo đồ loại hình đấu giá. Thu ngươi nhàm chán liền nghỉ ngơi hội, Tử Nhu tình nhìn xem Đoạn Thu nói. Đoạn Thu nghe xong duỗi lưng một cái nhẹ gật đầu. Vậy được rồi, đến bàn thiết kế thời điểm gọi ta dưới. Ta đem tiền cho các ngươi. Các ngươi coi trọng liền vỗ xuống tới, mặc dù Đoạn Thu nói là nói như vậy. Trên thực tế lần đấu giá này sủng vật cùng tọa kỵ đều không thế nào tốt. Từ cùng Phong Lăng hai người nhìn thuộc tính cùng sau khi giới thiệu liền từ bỏ. Tiết Nguyệt không cạnh tranh cái khác công hội tự nhiên cao hứng. Tọa kỵ đối với Tiết Nguyệt không có ích lợi gì, nhiều nhất chính là một cái phương tiện giao thông. Bất quá tất cả mọi người hữu cơ giáp, hoàn toàn không cần tọa kỵ. Tiết Nguyệt có các loại vận chuyển máy bay. Đoạn Thu còn có dạ oanh chiến cơ, hoàn toàn không cần tọa kỵ, nhưng là cái khác công hội liền không đồng dạng, một cái tọa kỵ tiết kiệm xuống rất nhiều chuyện, đặc biệt là truyền tống trận còn không có kiến thiết trước đó. 2 giờ rất nhanh liền đi qua, Đoạn Thu đã mơ mơ màng màng tựa ở từ bả vai Chu ngủ thiếp đi. Vì không quấy rầy Đoạn Thu nghỉ ngơi, Tử, Phong Lăng cùng Băng Tuyết đều không có lên tiếng. Bản thiết kế đấu giá rất nhanh liền đến, Phong Lăng nghiên cứu bản thiết kế, Tử thì ôn nhu nhìn xem ngủ Đoạn Thu, Đoạn Thu không biết qua bao lâu, thẳng đến Tử đem Đoạn Thu đánh thức mới biết được đấu giá hội đã kết thúc. Tiếp xuống cũng không phải là đỉnh cấp vật phẩm đấu giá. Vật phẩm bình thường đấu giá mấy người liền không cần ở chỗ này. Sẽ có Tuyết Nguyệt thành viên phụ trách, cầm tới tốt bản thiết kế sao? Đoạn Thu vuốt mắt nói, Phong Lăng nghe xong từ trong không gian giới chỉ lấy ra 3 tấm bản thiết kế ra tại Đoạn Thu. Trước mắt lung lay nói, đương nhiên, đều là đồ tốt, hộ tống Đoạn Thu tiến vào trước cửa đã sớm chuẩn bị xong trên xe đua. Một đoàn người rất nhanh liền đến truyền tống trận, sau đó thông qua truyền tống trận về tới Tuyết Nguyệt lãnh địa. Lúc này đã là sáng sớm, đấu giá hội kéo dài một buổi tối. Đoạn Thu cũng đấu giá được cần vật phẩm, thu hoạch rất tốt, vừa trở lại biệt thự, liền thấy Vui Chính Lăng Hương mặc một thân trang bị chuẩn bị ra ngoài. Bên cạnh còn có áo đỏ mấy người đang chờ đợi, Vui Chính Lăng Hương nhìn thấy Đoạn Thu trở về lập tức liền chạy tới trước mặt hắn. Ta đi thăm dò bí cảnh, phải bồi ta cùng đi sao? Nghe Vui Chính Lăng Hương Đoạn Thu mới ý thức tới hôm nay chính là thăm dò bí cảnh thời điểm. Bất quá hắn còn có chuyện trọng yếu hơn đi làm, lắc đầu nói, ta thì không đi được, ngươi cẩn thận một chút, ta muốn đi đã từng tân thủ khu một chuyến, hoa hồng đen sẽ ở gần đây tới, đi tìm hiểu tình hình bên dưới huống, ngươi cũng cẩn thận, Vui Chính Lăng Hương nói xong hôn. Một chút Đoạn Thu gương mặt liền chạy, nhìn xem Vui Chính Lăng Hương bóng lưng. Đoạn Thu cười cười nguyên địa mở ra hệ thống trí năng xem xét tiếp xuống hành trình. Bởi vì gần nhất Tiết Nguyệt sự tình rất nhiều, cho nên làm hội trưởng cũng bắt đầu khắp nơi bận rộn. Nhìn một chút hành trình, một lát nữa cần cưỡi dạ oanh chiến cơ đi hoa hồng đen lãnh địa thương lượng chuyển di kế hoạch. Có hoa hồng đen gia nhập, Tiết Nguyệt sẽ thêm ra một cái quân đoàn, thực lực cũng sẽ càng thêm cường đại. Bởi vì chủ lực đều đi bí cảnh, cho nên lần này bồi tiếp Đoạn Thu đi hoa hồng đen chỉ có Tử. Đương nhiên còn có bảo hộ Đoạn Thu tiểu đội, thì thật hoàn toàn không cần thiết, Đoạn Thu thực lực đã rất mạnh, nếu như Đoạn Thu đánh không lại những người khác đoán chừng cũng không có cách nào. Tùy tiện ăn một chút đồ ăn, Đoạn Thu liền cùng Tử cùng một chỗ chạy đến Phong Lăng cơ giáp trung tâm nghiên cứu. Hai người cơ giáp đều còn tại giữ gìn, bình thường không có thời điểm chiến đấu đều sẽ đặt ở Phong Lăng chỗ nào. Thu hồi cơ giáp, hai người liền nhanh chóng đi tới sân bay. Dạ Oanh chiến cơ đã sớm đang đợi, hai người lên máy bay, sau đó lại đợi 10 phút đồng hồ lúc này mới ra. Lần này đi Hoa Hồng Đen bên kia ngoại trừ Đoạn Thu cùng Tử còn có hơn 20 người. Đều là tinh nhuệ, đầy đủ ứng phó đột tình huống. Bởi vì địa hình bị thiết lập lại, cho nên chúng ta cần phải bay 6 giờ mới có thể đến, Mạn Nhu thanh âm từ máy truyền tin truyền đến. Đoạn Thu nghe xong không thèm để ý chút nào nói. Không có việc gì, chậm rãi bay coi như du lịch, đoán chừng cũng không có gì nguy hiểm mà ni, Hoa Hồng Đen cùng đàn sói chiến đấu một mực tại. Tiếp tục, không biết gần nhất thế nào. Có thể khẳng định, nếu như Hoa Hồng Đen chuyển di gia nhập Tuyết Nguyệt, như vậy đàn sói khẳng định cũng sẽ gia nhập thành Thiên Phong thế lực khác. Đến lúc đó tránh không được một chút mâu thuẫn. Bất quá đã đáp ứng khẳng định không thể đổi ý, nếu như bởi vì điểm này liền từ bỏ cũng không phải Đoạn Thu cách là Mani rất nhanh dạo oanh chiến. Cơ liền thoát ly thành Thiên Phong khu vực, hướng phía rừng rậm dày đặc địa phương tiến lên, chỉ cần phương hướng là chính xác, rồi sẽ tìm được Hoa Hồng Đen. Trên màn hình khắp nơi đều là khu rừng rậm rạp, cảnh sắc vô cùng xinh đẹp, chung quanh không có bất kỳ cái gì thành thị. Rừng rậm không riêng gì lục sắc, còn có cái khác nhan sắc, màu đỏ, màu vàng, thậm chí là màu hồng phấn. Trên bầu trời thỉnh thoảng sẽ hiện một chút to lớn loài chim sinh vật. Bất quá những sinh vật này đều không có hiện dạ oanh chiến cơ. Bởi vì dạ oanh chiến cơ một mực là tại ẩn hình trạng thái tiến lên. Mạn Nhu cùng Nguyễn Liên thật đem lần này ra ngoài coi như du lịch. Mỗi đến một cái phong cảnh địa phương tốt liền giảm thưởng thức phong cảnh. Trên đường đi thậm chí còn hiện mấy cái hình thể to lớn sinh vật. Có cao hơn 20 mét to lớn thụ nhân, còn có hơn 30 mét rộng rùa đen. Tại một cái cự đại ven hồ còn hiện một con cùng loại loài rồng sinh vật. Nhìn xem trên đường đi đi qua quét hình xuống tới địa đồ. Đoạn Thu hiện Hoa Hồng Đen muốn chuyển rời đến thành Thiên Phong còn không phải một chuyện dễ dàng. Không có đường không nói, còn muốn xuyên qua khu rừng rậm rạp, thật sự là quá nguy hiểm mà ni, chỉ có thể dùng máy bay vận chuyển, Đoạn Thu bất đắc dĩ nói. Kỳ thật còn có thể dựng truyền tống trận, chẳng qua trước mắt Tuyết Nguyệt vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ cái này một hạng kỹ thuật. Nếu như ngoài ý muốn nổi lên sẽ không tốt. Hoa Hồng Đen đoán chừng phải có mấy ngàn người, máy bay vận tải muốn vận chuyển nhiều lần mới có thể. Cái này cũng chưa tính một chút vật tư, đoán chừng mỗi ngày nhiều nhất chuyển di một nhóm thành viên. Trải qua tiếp cận 8 giờ phi hành, dạ oanh chiến cơ rốt cục đi tới tân thủ khu vực. Nơi này cũng là hết thảy bắt đầu, trên thế giới này tất cả mạo hiểm giả đều là bắt đầu từ nơi này phát triển. Đếm không hết mạo hiểm giả chết tại thám hiểm trên đường. Cuối cùng đến thành thị chỉ có 3 phần 10, địa hình bị cải biến. Muốn tìm được Hoa Hồng Đen căn cứ, khả năng này cần một chút thời gian, Huyễn Liên đi tới nói. Đoạn Thu điểm một cái nói, thông chi mọi người chuẩn bị sẵn sàng, nếu như tìm tới mục tiêu liền trực tiếp bay xuống đi. Hết chương.